Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, không hiểu thay đổi. Thứ hai trời sáng sớm, Mẫn Học lách vào tàu điện ngầm muộn trong chốc lát, khá tốt trong thời gian làm việc cuối cùng một khắc đuổi tới. Đi ở cục công an trong đại lâu, hào khí không đúng lắm, nhìn xem chung quanh đồng sự tượng xem Tinh Tinh đồng dạng nhìn mình. Mẫn Học lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Mấy ngày hôm trước, tuy nhiên cũng có người vây xem, nhưng vậy cũng là mấy cái muội tử, nhưng lại không dám chính đại quang minh xem, đều là vụng trộm trốn ở góc phòng. Cái đó như hôm nay, mặc kệ người nào, đều là như vậy, ánh mắt sáng quắc. Nguyên nhân nha, Mẫn Học dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là tối hôm qua thượng ma đô truyền hình tiệc tối. Tốt nha, lúc này mới đi qua mấy giờ, toàn bộ cục công an cao ốc người tốt, giống như cũng biết tự đắc. Cái này truyền bá tốc độ, bát quái chi thần mị lực hiển thị rõ. Cũng may không phải là cái gì giải trí minh tinh, cũng không còn người đi lên muốn cái ký tên chụp ảnh chung cái gì. Bằng không thì càng xấu hổ, đi đến tuyên truyền nơi hành lang, quả nhiên. Lại từ trong văn phòng truyền ra muội tử đám bọn họ hưng phấn thoại ngữ. Ai các ngươi tối hôm qua xem tivi sao? Ngươi nói là mới tới cái vị kia thượng tivi công việc. Cái này cũng không phải tin tức a. Ngươi hỏi một chút, trong lầu bây giờ còn có cái nào không biết, nhưng thật sự rất đẹp trai. Lại có khí chất, thiếu phạm mê trai ai cô nương. Các ngươi hạ không hạ thủ. Không hạ thủ ta liền cho không khách khí, chất lượng tốt nam thần. Há lại cho bọn ngươi nhúng chàm, nhìn bổn cung, các ngươi bỏ bớt, loại này tiểu ca ca có thể không có bạn gái, chỉ cần cái quốc vung đắc tốt. Không sợ góc tường đào không ngã, rụt rè, các cô nương, rụt rè rót cô sinh. Mẫn Học đã muốn không muốn rút khóe miệng rồi. Giả trang thật là làm không đến nghe được tự đắc đi ngang qua. Đi vào bên cạnh phòng làm việc của mình. Tiểu Mẫn ngươi tới rồi. Khoa trưởng tìm ngươi, cho ngươi đi truyền hắn văn phòng. Mới vừa vào cửa, Thôi Dương nói đạo, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần trêu tức. Mẫn Học dựng lên cái thu được thủ thế. Lại quay đầu đi ra ngoài. Đương đương đương làm, Vương Khoa ngài tìm ta. Vương Chiêm ngẩng đầu, nhìn cái này vừa tới không có hai ngày, tự dám thỉnh hai ngày nghỉ, còn chạy ra đi tham gia đài truyền hình tiệc tối tiểu khoa viên. Không biết làm cảm tưởng gì, vốn định lấy giáo dục, nhưng nghĩ đến lãnh đạo chỉ thị. Nhẫn, nghe nói ngươi tối hôm qua thượng chạy đài truyền hình đi ca hát, gần đây tuyên truyền công tác áp lực rất lớn. Vương Chiêm đã muốn thật lâu chưa có xem tivi rồi. Chuyện này còn là hôm nay vào cửa thời điểm nghe người khác nói. Đúng vậy Vương Khoa, bất quá ta đã cùng văn phòng báo cáo chuẩn bị qua rồi. Muốn nói có lẽ hay là lão đồng chí muốn chu đáo, Dương Cục sớm tựu lại để cho hắn đi cùng văn phòng chào hỏi. Tránh khỏi một ít nhưng đại khả loại nhỏ sự tình. Người trẻ tuổi nghiệp dư cuộc sống phong phú điểm có thể, nhưng là không thể chậm trễ công tác. Mặt khác, với tư cách nhân viên chính phủ, mình cũng nhiều chú ý đến điểm, đừng tham gia cái gì mưu cầu lợi nhuận tính hoạt động. Đến lúc đó ghi lại xử phạt thậm chí cả cưỡi đồng phục cảnh sát đều không là không thể nào. Ta sẽ chú ý đúng mực, Mẫn Học gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hai người đã gặp mặt số lần một bàn tay phải tính đến. Cũng không có gì mặt khác không dám. Vì vậy đi thẳng vào vấn đề. Chỉ thấy Vương Chiêm vẻ mặt phức tạp theo trên bàn cầm lấy một trang giấy. Đưa cho Mẫn Học, vừa rồi Lữ trưởng phòng gọi điện thoại tới. Nói về sau hình trinh phương diện này đưa tin đều giao do ngươi tới phụ trách. Đây là lãnh đạo phê chỉ thị. Mẫn Học nhận lấy nhìn lướt qua. Kinh ngạc nói, thường chú hình trinh chi đội phụ trách theo dõi đưa tin, không trách Mẫn Học đầy. Trong đầu dấu chấm hỏi, thật sự là, còn có loại này thao tác chưa nghe nói qua cục công an có loại này cương vị. khục, Vương Chiêm hiển nhiên nội tâm cũng thập phần giãy giụa. Công tác cả đời cũng chưa từng thấy qua như vậy trường hợp đặc biệt, người biên chế còn thuộc về chúng ta tuyên truyền nơi, nhưng là văn phòng địa điểm tạm thời thiết lập tại hình trinh trung đoàn. Cũng căn cứ công tác cần, tại tất cả hình trinh chi đội lưu động văn phòng. Tiểu Mẫn, ngươi cũng không cần phải có ý kiến gì không? Lãnh đạo như vậy an bài cũng thật là xuất phát từ công tác cần. Hơn nữa đối không không sáng tác, tin tức đưa tin, cũng xác thực bất lợi với chúng ta chân thật tuyên truyền công tác gào thét. Chúng ta chính cần một ít đồng chí đi xuống đi, đến một đường công tác chung đi. Thật sự là làm khó ngài, lãnh đạo một cái không hiểu chỉ thị, cũng có thể kéo ra nhiều như vậy đạo lý đến, như là đã nhận được chỉ lệnh, tuy nhiên sờ không rõ ý nghĩ. Lại đã không còn gì để nói, tự nhiên là phục tùng điều hành, vừa chờ đợi không có hai ngày văn phòng, cũng không có gì hay thu thập, Mẫn Học trực tiếp rời đi, muội thì đám bọn họ một mảnh im lặng, đã nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật ni lúc này mới vừa ý định ra tay. Làm sao lại đi hẳn là bởi vì tự tiện tham gia tiết mục, bị xử phạt, nói lên hình trinh trung đoàn. Mẫn Học có chút tuyệt vọng, cách hắn ra vị trí quá xa rồi, kéo dài qua hai cái khu, mỗi ngày sáng sớm nhiều lắm sáng sớm giường mới có thể theo kịp đi làm đoạn thời gian trước vừa đã. Nói không mua phòng đâu rồi, đây là muốn chính mình vẽ mặt tiết tấu kỳ thật vẽ mặt cũng không sao, đầu năm nay ai còn muốn mặt gào thét, nhưng Mẫn Học ngẫm lại có lẽ hay là được rồi. Chính mình tình huống trước mắt dù sao quỷ dị, không hiểu thấu tại cục thành phố mới vừa lên hai ngày lớp. Tự lại bị lấy tới hình trinh trung đoàn đi, nói không chừng hai ngày nữa. Lãnh đạo một mất hứng, càng làm hắn đuổi trở lại đồn công an nữa nha hơn nữa. Ma đô giá phòng, một lời khó nói hết, Mẫn Học có lẽ hay là không tự tìm tội được rồi. Phòng cho thuê Vương Đảo. Thời gian còn sớm, Mẫn Học cũng không có ý tứ lại bỏ bê công việc. Trực tiếp đi trước hình trinh trung đoàn, một thân đồng phục cảnh sát Mẫn Học thông hành hình trinh trung đoàn cao ốc không hề áp lực. Nhưng mà có lẽ hay là không tìm được báo danh địa phương. Tùy ý ngăn lại một cái cảnh tượng vội vàng muội tử. Mẫn Học hỏi, người hào, ta là mới tới báo danh, xin hỏi. Là tới một chi đội báo danh, muội tử hỏi lại. Mẫn Học chợt phát hiện, chính mình tùy ý ngăn đón cái này muội tử. Tư thế hiên ngang, một đầu lợi lạc tóc ngắn, rơi trong tai, mũi thẳng rất cao đứng thẳng, hai mắt sáng ngời hữu thần. Cả người tản ra một loại ở vào khoảng giữa Mỹ cùng đẹp trai ở giữa khó có thể miêu tả khí chất. Nói như thế nào đây? Nhìn xem chính là lanh lẻ. Mẫn Học công việc bây giờ vốn chính là lưu động gây. Không, phá án, đi nơi nào đều không sao cả. Vì vậy vô ý thức gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Đi theo ta, muội tử vung tay lên. Mời đến Mẫn Học đuổi kịp. Bước nhanh hướng cao ốc bên ngoài đi đến. Thẳng đến ngồi trên xe cảnh sát. Mẫn Học mới đắc lấy không hỏi. Ta nói vị này. Lục Thiên Bách. A hát, Lục, tỷ, ta gọi Mẫn Học, chúng ta hiện tại cái này là muốn đi đâu, Mẫn Học cũng không xác định cái này muội tử lớn hơn mình. Có lẽ hay là nhỏ, dù sao cũng không thể gọi Lục muội muội. X khu đã xảy ra cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Quan đội đã muốn dẫn người đi đầu tiến đến, hiện tại có đột phát tình huống, cần muốn chúng ta đi trợ giúp. Ngoặc kép ... Theo chúng ta lưỡng trợ giúp, những người khác đã tại trên đường rồi. Mặt khác, người mới, theo sát ta, không cần phải tự tiện hành động, nhiều nghe nhìn nhiều học tập, ít nói chuyện, nói xong, Lục Thiên Bách một dẫm chân ga nhi, tốc độ xe một đường tăng vọt, xông qua đèn đỏ vô số, Mẫn Học trói chặt dây an toàn, lại nói. Muội tử đây là coi hắn là thành trường cảnh sát vừa vào người mới bất quá không sao cả rồi. Mẫn Học cũng không còn giải thích. Dù sao đối với hình trinh công tác mà nói, hắn xác thực là thỏa thỏa người mới một quả. Một đường mạnh mẽ đâm tới, như cũ hao phí 20. Mới vừa tới mục tiêu chính là phụ cận, mà đô tây trạm, Mẫn Học vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn cướp đã muốn chạy trốn rồi, cho nên để cho bọn họ tới lùng bắt bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.